Ngự thiên tà thần, chương 66, đáng sợ thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu hương lâu bên trong, Lãnh Như Sương cùng Trình Điệp Y ngay tại tập trung tinh thần dắt tay vẽ tranh. Nghe được Dư Nhạc Phong truyền thanh sau khi, Lãnh Như Sương trắng nõn cổ tay trắng nhịn không được lắc một cái. Một thuốc màu tản mát trên giấy. Ai nha? Nàng có chút áy náy nhìn Trình Điệp Y liếc một chút. Tranh này thì thừa gần một nửa nhan sắc không có lên. Trang Dịch Thần, lại là song thánh vũ giả. Trình Điệp Y lúc này chấn kinh nói ra. Nếu như hắn không có thụ thương, có thể đi đến văn đạo lời nói. Tất nhiên là cực kỳ đáng sợ thiên tài. Lãnh Như Sương thì thảo nói ra. Trong lòng càng là ảo não. Nàng cảm giác được chính mình thua thiệt Trang Dịch Thần. Thế nhưng là trong lòng lại có chút ít u oán. Gia hỏa này, giành như thế đại tài. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn giả thành kém cỏi cùng bại gia từ đâu? Có điều nàng lúc này lại nghĩ tới một chuyện. Khuôn mặt nhất thời phát bắt đầu nóng. Hắn lúc đó giả bộ như mê luyến ta bộ dáng. Xem ra đều là Trang gia đi. Liền Trình tỷ tỷ bản thân đều khinh thường làm. Thật chẳng lẽ là cái gì có đức độ chi sĩ? Người thế nào? Trình Điệp Y kinh ngạc nhìn qua nàng. Êm đẹp thế nào đỏ mặt thành như thế? Người này thật sự là đáng giận rất. Chơi giả heo ăn thịt hổ trò xiếc. Lãnh Như Sương mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Thở phì phì nói ra. Bộ dáng kia thật sự là đáng yêu cực. Khiến Trình Điệp Y cũng nhịn không được đưa tay tới mò một thanh. Trình tỷ tỷ ngươi làm gì sao a, thật đáng ghét. Lãnh Như Sương hờn dỗi một tiếng. Hai nữ nhất thời vui đùa ầm ĩ lên. Liên quan tới Trang Dịch Thần sự tình tạm thời đều để qua não sau. Dù sao chỉ là một cái thánh tiền vũ tú tài. Vẫn chưa tới làm các nàng lo lắng trình độ. Thánh tiền vũ tú tài. Ly Nhi. Ngươi lần này làm không tệ. Tô phủ bên trong, một tên khí thế mênh mông văn sĩ trung niên khen ngợi nhìn qua Tô Ly nói ra. Tô Ly tại đầu dưới chỉ là thi lễ. Không có nói cái gì. 3 tháng về sau châu thí nếu là ngươi có thể cao trung thứ nhất. Kinh thành chủ gia trong thư viện. Lúc có ngươi một vị trí, ngươi phải tất yếu nỗ lực. Trang Dịch Thần chính là song thánh vũ giả. Châu thí thông qua không có cái gì vấn đề. Biết người làm tại không quan trọng lúc. Chỉ muốn như vậy ngươi thu hoạch mới có thể lớn nhất. Tô gia gia chủ ôn hòa nói ra. Đây là cha con ở giữa thụ đạo. Cũng là gia tộc truyền thừa. Đời đời như thế. Phụ thân, ta minh bạch. Tô Ly mỉm cười. Thầm nghĩ đến cổ nhân nói cứu tinh. Quả là thế. Mà Trang Dịch Thần chính là mình lớn nhất đại phúc tinh. Thánh tiền vũ tú tài. Cái này Trang Dịch Thần thật sự là khó lường. Từ Tang huyện bên trong. Hạ Tiến nghe được Dư Nhạc Phong truyền thanh. Hạ Tiến tâm lý ẩn ẩn có hối hận. Nhưng nếu là sự tình lại từ đầu đến một lần. Chỉ sợ còn chỉ có thể làm như vậy. Cho nên rất nhanh liền bình định nỗi lòng. Phủ thí 3 ngày. Dư Nhạc Phong truyền thanh sau khi. Võ đạo phủ thí cũng nộp bài thi kết thúc. Bất quá muốn công bố kết quả thì còn cần tại 3 ngày sau khi phủ thí kết thúc, các người có thể đi về nghỉ trước, chờ đợi công bố kết quả thi. Trang Dịch Thần, người tạm dừng bước, Dư Nhạc Phong rốt cục hiện ra vẻ tươi cười. Đối với Vũ Đồng nhóm nói ra, những người còn lại tự nhiên rất nhanh rời đi. 3 ngày khảo thí liền xem như nắm giữ cường tráng thân thể võ giả. Cũng có chút cảm giác được mỏi mệt. Lúc này tinh thần vừa buông lỏng. Muốn nhất chính là trở về thật tốt ngủ một giấc. Ân sư có gì phân phó? Trang Dịch Thần đi đến Dư Nhạc Phong bên người. Ngữ điệu mang theo tôn kính. Cũng không một chút a dua nịnh hót vị đạo. Chỗ lấy tôn kính. Đó là bởi vì thầy trò đại lễ không thể bỏ. Mà không phải là bởi vì Dư Nhạc Phong thân phận cùng thực lực. Kẻ này không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Cũng không có bị bán thánh tứ phong kiêu căng tự mãn. Quả nhiên là đại tài. Dư Nhạc Phong càng xem Trang Dịch Thần thì càng hài lòng. Trong lòng tiếc hận trong nhà tuy nhiên có một nữ. Không sang năm linh quá nhỏ. Không có cách nào xứng đôi Trang Dịch Thần. Bán thánh ban thưởng phong ngươi làm vũ tú tài thứ nhất. Ngươi bây giờ thì muốn chuẩn bị cẩn thận tiến vào vũ miếu tiếp nhận hồn khí quán thể. Dư Nhạc Phong ôn tồn nói ra. Một mặt cùng Trang Dịch Thần truyền thụ tiến vào vũ miếu kinh nghiệm. Đây đều là cực kỳ quý giá. Nếu không phải là quan hệ thân mật người, tuyệt đối không thể nói ra. Một phen nói chuyện, Trang Dịch Thần liền lập tức hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Những kinh nghiệm này đối với hắn trợ giúp tất nhiên là không nhỏ. Chớ còn coi thường hơn tại giai đoạn này tiếp nhận hồn khí so với tiến sĩ muốn ít hơn nhiều. Nhưng lại là cơ sở căn cơ sở tại. Lúc này hồn khí mạnh hơn người khác một tia. Tại phía sau tu vi thời điểm liền có thể mạnh một thành. Đúng, Trang Dịch Thần ngươi có thể từng hôn phối. Dư Nhạc Phong chuyện bỗng nhiên chuyển một cái. Cười tùm tìm hỏi. Lúc này hắn cùng Trang Dịch Thần tuy nhiên có thầy trò tình nghĩa. Nhưng lại còn chưa đủ kiên cố. Nếu là ở lạnh trong môn phái có người gả nữ cho Trang Dịch Thần. Dạng này thì vững vàng. Dư sư, trước phụ mẫu tại thế thời điểm, từng có sắp xếp, mấy năm này ta vị hôn thê cùng ta sống nương tựa lẫn nhau. Giống như một người, Trang Dịch Thần nhân vật bậc nào. Chỗ nào nghe không ra Dư Nhạc Phong ý tứ. Bất quá lúc này, hắn lại đột nhiên nhớ tới Thủy An Nhiên. Cái kia La Lị nha đầu, không khỏi cười một chút. Há, chán nản thời điểm không rời không bỏ. Đáng quý, Dư Nhạc Phong giật mình một chút. Thở dài, Trang Dịch Thần ý tứ mặc dù không có nói quá rõ. Nhưng là tương đương cũng là cự tuyệt muốn gia nhập nhà nghèo cái này nhất hệ. Dư sư, Trang Dịch Thần chính là vì ma tộc chiến đấu mà sinh. Châu Thí trở thành vũ cử nhân sau liền muốn đi trước Thiên Long Sơn mạch lịch luyện. Trang Dịch Thần thần sắc bình tĩnh, trực tiếp mở miệng nói ra, tiến về Thiên Long Sơn mạch lịch luyện. Lời nói này đi ra, chẳng những mấy cái vũ cử nhân mi đầu nhảy một cái, thì liền Dư Nhạc Phong biểu lộ đều biến đến nghiêm túc. Cách chương.